Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này thật sự không tệ. Cách cửa hàng và nơi bọn họ ở đều không xa lắm, đi thẳng vào qua cổng nhà máy. Rẽ vào là có thể trông thấy từng dãy nhà bằng gạch đỏ. Mỗi dãy gồm 4 gian phòng nhà máy đã cho người thu dọn rồi. Trước đó Tô Nguyễn cũng đã xem qua. Mỗi gian nhà khoảng 40 mét vuông. Có thể đặt 20 chiếc máy may hoặc là bàn chế tạo vật phẩm trang sức. Sau này đợi đơn đặt hàng nhiều lên, cũng thuê đủ người rồi, cô có thể đổi sang phương thức sản xuất theo dây chuyền, so sánh thì sản xuất theo dây chuyền vẫn đem lại hiệu suất cao nhất. Điều khiến Tô Nguyễn cao hứng chính là, nhà xưởng bọn họ thuê đều có hệ thống máy sưởi. Phải biết rằng hiện tại tứ hợp viện bọn họ ở vẫn phải dựa vào bếp than để sưởi ấm, dù dùng than tốt cũng không tránh được khói bụi, hơn nữa mỗi phòng một bếp lò cũng tiêu hao rất lớn. Tuy rằng nơi này phải trả một khoản tiền phí sưởi, nhưng cũng lãi lớn rồi. Đinh Lâu trực tiếp thuê 2 dãy nhà. Dãy đầu tiên, Tô Nguyễn định dùng một gian làm văn phòng của mình kiêm phòng họp, một gian dùng vách ngăn ngăn ra làm phòng cho công nhân. Tuy rằng trước mắt mới chỉ có 2 người Diệp Minh và Đinh Lâu dùng đến. Một gian làm phòng tiếp khách, một gian làm phòng trưng bày hàng mẫu. Dãy nhà thứ 2 thì đơn giản hơn nhiều, 2 gian làm xưởng sản xuất. 2 gian còn lại một để vật liệu, một dùng làm kho chứa thành phẩm. Mặt khác, cô còn thuê thêm 3 phòng ký túc xá trong nhà máy cho công nhân. Nam một phòng, nữ một phòng, Triệu Lôi và Hoàng Tiểu Thảo một phòng. Ở ngay khu tập thể nhân viên nhà máy, còn có thể đến nhà ăn cơm với công nhân. Nói chung là vô cùng tiện lợi. Tiền thuê nhà và phí dụng gì đó Đinh Lâu đã bàn bạc xong với lãnh đạo nhà máy. Cô chỉ cần tới ký hợp đồng, thanh toán tiền là được. Tô Nguyễn thỏa mãn không thể thỏa mãn hơn, có Đinh Lâu, cô thật sự quá hạnh phúc. Ký hợp đồng xong, Tô Nguyễn bắt tay vào vẽ bản thiết kế, vẫn giao vấn đề trang hoàng cho Đinh Lâu như cũ, đợi sang năm sau là mọi người có thể chuyển sang nhà mới rồi. Còn phải thuê thêm người nữa, Tô Nguyễn tính toán thời gian, cũng sắp đến ngày gặp được cô lão rồi, đến lúc đó lại có thể mở rộng thêm một vài nghiệp vụ. Tô Nguyễn suy nghĩ kỹ càng, viết rõ nhu cầu của mình. Ngựa quen đường cũ đi tìm chính ủy Vương thích nhọc lòng. Chính ủy Vương nhìn danh sách tuyển người, vừa vui vẻ vừa lo lắng. Vui vẻ vì có thể giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho không ít gia đình quân nhân, lo lắng vì không biết Tô Nguyễn có thể nuôi nổi nhiều người như vậy không. Nhà xưởng kia của cháu có được không? Mới mở chưa lâu mà. Công nhân nữ và quản lý kho hàng cần gấp, còn lại ngài để ý trước giúp cháu là được. Có người thích hợp thì tuyển. Không có người thích hợp thì chờ đến tháng 4 tháng 5 năm sau, cháu đăng tin tuyển người bên ngoài cũng được. Tô Nguyễn dùng chính ủy Vương như nhân viên quản trị nhân sự đời sau, điều tra bối cảnh vô cùng nghiêm cẩn. Cô có thể ưu tiên tuyển dụng quân nhân xuất ngũ và thân nhân gia đình liệt sĩ, nhưng tuyệt đối không vì đối phương là quân nhân hoặc thấy đáng thương thì bố thí. Cô muốn mở nhà máy, không phải làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Nếu không chẳng phải là không công bằng với những người chăm chỉ cố gắng làm việc sao? Đáng tiếc Tô Thanh Thanh không rõ điểm này, vì thanh danh tốt, cô ta lớn mật đăng báo, quả nhiên rước lấy phiền toái. Lý Triều Đệ là người thành phố Yến, nếu không sẽ không thu được tin tức nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên thuê cô ta, Tô Thanh Thanh thấy cô ta mặc quần áo cũ nát, nhà Minh lại bán quần áo, cũng không keo kiệt. Tặng cho cô ta một chiếc áo khoác và một chiếc quần bông, coi như quần áo lao động. Còn về tiền lương, mỗi tháng 150, cộng thêm phần trăm tiêu thụ, còn nuôi cơm trưa cơm tối, có thể nói là hậu đãi. Nhìn Lý Triều Đệ mang ơn đội nghĩa, tuyên dương nhà bọn họ tốt bụng, phúc hậu, hào phóng gì đó khắp nơi, mẹ Hoắc không thoải mái vì phải bỏ ra nhiều tiền cũng dần dần thoải mái. Dù sao cũng không bằng lợi nhuận một ngày của nhà bọn họ. Nhưng mà đợi đến khi thật sự bắt tay vào làm, bọn họ mới phát hiện ra vấn đề lớn. Lý Triều Đệ không phải người khéo léo, quần jean có mấy loại cô ta cũng không phân biệt nổi, lấy hàng toàn lấy sai. Tô Thanh Thanh dạy cô ta còn cãi lại. Không phải đều giống nhau sao, ở nhà chúng tôi không ai quan tâm nhiều như vậy, có đồ mặc là tốt rồi, con người bây giờ đúng là toàn để ý mấy thứ đâu đâu. Như vậy còn chưa tính. Cùng lắm đi lấy lại vài lần. Nhưng đến giá cả cô ta cũng không nhớ rõ. Một chiếc áo khoác ra hơn 300, thiếu chút nữa bị cô ta bán hơn 100. Khi Tô Thanh Thanh nói, cô ta còn phản bác. Cái áo như vậy cũng hơn 300, đủ nhà chúng tôi ăn nửa năm rồi. Tô Thanh Thanh thật sự không biết phải nói gì mới được, lại không thể mắng quá khó nghe. Khi tiếp khách cũng như vậy, bán quần áo không lo bán, chỉ mải buôn chuyện, C, H, E, M gió vô cùng náo nhiệt, không phải kể lể hoàn cảnh thê thảm của mình, chính là nói Tô Thanh Thanh thông minh có năng lực, người nhà họ Hoắc hiền lành phúc hậu. Ban đầu người nhà họ Hoắc nghe thấy còn rất vui vẻ, nhưng thời gian lâu dần, lại cảm thấy bực bội. Bọn họ còn như vậy, huống chi khách hàng, người ta đi dạo phố để mua quần áo, không phải đến để nghe tao ngộ bi thảm của người bán hàng. Cô ta mải nói chuyện không cách nào nghiêm túc chọn quần áo cho khách, cuối cùng khách hàng mất kiên nhẫn đều bỏ đi. Vân Chi nhìn thấy cảnh ấy, Tô Thanh Thanh không nhịn nổi nữa, nói cô ta vài lần, nhưng mà ngoài miệng Lý Chiêu Đệ nói mình sẽ sửa lại, khi hành động lại vẫn làm theo ý mình như cũ. Khi khách ít đi, cô ta ra ngoài nói chuyện phiếm với người ở mấy cửa hàng bên cạnh, khen ngợi Tô Thanh Thanh, khen nhà họ Hoắc. Chưa đến một tuần, mẹ Hoắc đã nổi điên, bởi vì từ khi Lý Chiêu Đệ đến, rõ ràng là tiền lời mỗi ngày đều giảm xuống. Ngay cả Tiểu Liên vẫn luôn chịu thương chịu khó cũng không có sắc mặt tốt, quần áo gấp gọn gàng luôn bị Lý Chiêu Đệ bới tung lên. Vì giải quyết hậu quả còn phiền toái hơn, thậm chí Tiểu Liên không cần cô ta lấy hàng giúp, đều là khách thích món nào, Tiểu Liên sẽ tự mình đi lấy, Lý Chiêu Đệ đứng đó tiếp khách là được. Cứ như vậy, càng ngày Lý Chiêu Đệ càng cảm thấy mình là người được tôn kính, Tô Thanh Thanh mang thai thèm ăn, thi thoảng mua gì đó về ăn mảnh, Hoắc Hướng Mỹ tới đòi chia còn chưa tính, Lý Chiêu Đệ cũng đòi một phần, nếu không chính là có ý kiến với cô ta. Cách chương